Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1302. Đệ 1302 chương bụng người cách một lớp da. Giúp chúng ta, Hà Tuấn khóe miệng hiện lên trào phúng. Nàng hận không thể chúng ta đi hấp dẫn kia ba con quái vật lực chú ý, bởi vì vừa mới không phải. Nàng không phải làm Đặng Gia Giai đi hấp dẫn kia quái vật sao? Chính nàng có năng lực, vì sao còn muốn cho Đặng Gia Giai mạo hiểm? Ta xem nàng không giống như là loại người này. Đặng Gia Giai trong con ngươi mang theo một mặt dãy giụa. Nhịn không được nhìn mắt nằm ở khe lõm chung đường đường. Giai Giai, ta đã sớm nói qua, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm đến bằng phẳng. Bụng người cách một lớp da, Hà Tuấn đồng dạng nhìn hôn mê đường đường. Nhưng thật ra đáng thương đường đường huynh đệ, Long Ưng ngồi xổm ngồi ở chạc cây thượng. Giai Giai, ngươi nếu thích đường đường, này đó là một cái cơ hội tốt. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể vận dụng tinh thần dị năng làm hắn quên Lý Bạch Long Ưng. Ngươi đang nói cái gì đâu? Đặng Gia Giai nghe được lời này nổi giận. Ta nói cái gì ngươi trong lòng rõ ràng? Long Ưng quay đầu nhìn về phía Đặng Gia Giai. Ngươi phải biết rằng, phía trước hắn kia phiên vì Lý Bạch liều mạng bộ dáng, tâm tư của hắn ngươi còn không hiểu biết. Muốn hay không ta nói cho ngươi lúc sau bọn họ ở trên đảo đã xảy ra cái gì? Không cần. Đặng Gia Giai trong lòng mang theo một mạt sợ hãi phản xạ tính cự tuyệt. Nếu là hắn tỉnh lại biết chân tướng, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không thương tâm? Long Ưng con ngươi sắc bén mà nghiêm túc nhìn Đặng Gia Giai. Đặng Gia Giai trầm mặc. Ta dùng tinh thần dị năng không thay đổi hắn tư duy. Chỉ là từ hắn trong đầu hủy diệt người kia bóng dáng mà thôi. Hơn nữa ngươi cũng biết, tinh thần dị năng tác dụng hữu hạn. Nhiều lắm một tháng, hắn liền sẽ nhớ tới nàng. Này một tháng, ai có thể khẳng định hắn sẽ không yêu ngươi? Một khi yêu ngươi, liền tính về sau lại nhớ đến tới. Ngươi cũng có cùng nàng công bằng cạnh tranh lợi thế. Nhìn thấy Đặng Gia Giai thần sắc do dự, Long Ưng trực tiếp đứng dậy, tới gần đường đường, thực mau liền nhìn thấy một mặt tinh thần dao động từ hắn trên người bùng nổ. Liền ở ngay lúc này, một con mảnh khảnh tay kéo ở hắn. Tinh thần lực lập tức thu trở về. Cúi đầu nhìn liễm con ngươi làn da trắng nõn Đặng Gia Giai. Giai Giai, hắn có thể quên nhớ, ta không thể quên. Liền tính một tháng, ta cũng là ở tính kế hắn. Đặng Gia Giai chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia nước mắt. Đến lúc đó hắn đã biết sẽ nghĩ như thế nào ta. Long Ưng cùng Hà Tuấn đều trầm mặc. Các ngươi nói, đối với chính mình ái mộ người, nhất định phải không có bất luận cái gì giấu giếm. Các ngươi biết ta giấu không được chuyện. Ngươi cảm thấy làm hắn quên Lý Bạch kia một tháng, ta có thể vô tâm không phổi theo đuổi hắn. Đặng Gia Giai xoa xoa nước mắt, trong thần sắc mang theo quật cường. Ta mới không cần. Chính là không có gì chính là. Liền tính hắn thích Lý Bạch thì thế nào? Ta Đặng Gia Giai cũng nhất định có thể quang minh chính đại từ Lý Bạch trong tay đoạt lại hắn tâm. Đặng Gia Giai đứng dậy, cắn răng kiên định nói. Nàng đều nói như thế, bọn họ còn có thể nói cái gì? Trời còn chưa sáng, nằm ở khe lõm chung hơn nữa còn cái một khối da thú thảm lông đường đường chậm rãi tránh ra đôi mắt. Nhận thấy được trong lòng bàn tay mềm mại, vừa định muốn siết chặt thời điểm, rồi lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nghiêng đầu lại không nghĩ nhìn thấy bên người ngủ cư nhiên là một trương thanh tú đáng yêu khuôn mặt, sợ tới mức hắn nhịn không được lui về phía sau một bước. tay cũng vội buông lỏng ra, cảm giác được bên cạnh người động tĩnh. Đặng Gia Giai lập tức liền thanh tỉnh, cặp kia con ngươi lóe ánh sáng, trên mặt lập tức mang theo một nụ cười, nhìn Thanh Tú Đường Đường, ngươi tỉnh, có hay không cảm thấy nơi đó không thoải mái, có đói bụng không, ta nơi này còn có chút hoa quả thịt loại đồ ăn. Hết chương.